Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, đừng trợn mắt hai, làm sao vậy? Lâm Dữ lấy lại tinh thần, nhìn về phía đối diện Khúc Tử Nhạc, nàng đem thiêm hơi hơi cử cao, sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau, lại đem nó để vào chính mình không gian cách bên trong. Này, này thiêm mặt trên, là thật vậy chăng? Lâm Dữ nghiêm túc mở miệng, ta không phải mạnh nhất, không phải thông minh nhất, cũng không phải nhất có vận khí, nhưng là ta sống sót, ta đồng bạn đều đã chết. Khúc Tử Nhạc dùng đốt ngón tay gõ gõ cái bàn. Người biết vì cái gì sao? Này thiêm, Lâm Dữ trả lời cái kia rõ ràng đáp án. Đối, Khúc Tử Nhạc gật đầu, hắn ở đệ nhị trò chơi thời điểm. Gặp được chính là tên là Nhân Duyên Khó Phó Bản, nói chính là trấn trên một nhà tiểu thư, một năm trong vòng đã chết ba cái vị hôn phu, mọi người đều nói cái kia tiểu thư mệnh ngạnh khắc phu. Nhưng kỳ thật không phải như thế, kia ra cùng trong núi yêu vật ký kết khế ước, đáp ứng người khác sự tình không có làm được, chỉ có thể dùng nhà mình nữ nhi gán nợ, cùng yêu vật có hôn khế, làm sao có thể cùng người kết hôn đâu. Bởi vậy kia tiểu thư vị hôn phu một đám đều bị yêu khí ăn mòn đã chết. Câu chuyện này chung đáng thương người rất nhiều, cuối cùng kết cục cũng không hảo, nhưng Khúc Tử Nhạc lại phi thường may mắn, hắn nhận được một cái nhiệm vụ chi nhánh, nói trong trấn có một nhà Nguyệt lão từ, tính nhân duyên phi thường linh, kia ra tiểu thư nhân duyên không thuận, Khúc Tử Nhạc lại lớn lên đẹp. Bởi vậy kia tiểu thư liền làm ơn hắn hỗ trợ nàng đi Nguyệt lão từ hỏi nhân duyên. Này vừa hỏi, Khúc Tử Nhạc thiếu chút nữa chết ở trên đường. Hắn cùng kia tiểu thư quan hệ thân cận quá, tự nhiên bị yêu vật theo dõi. Còn hảo hắn chạy nhanh cũng đủ cơ linh. Cuối cùng một giây vào Nguyệt lão từ, được đến này tòa thần miếu che chở, mà Nguyệt lão từ hồng nương, tính nhân duyên. Xem hắn như thế đáng thương cũng như thế si tâm, Khúc Tử Nhạc cũng có thể nói sẽ nói. Hồng nương trong lòng không đành lòng, liền đem Nguyệt lão thần tượng phía dưới sử dụng nhiều năm ống thẻ cho hắn. Hy vọng có thể bảo hắn một mạng, này ống thẻ đương nhiên cũng không phải vô tận, nó chỉ có thể tính 7749 quẻ, một cái phó bản cũng liền một lần. Tuy rằng hữu hạn, nhưng rốt cuộc xem như giống nhau bảo mệnh thần khí. Nó có thể cho ngươi biết, ở cái này phó bản dựa theo hiện tại cái này trạng thái. Cái này xu thế đi xuống, ngươi sẽ chết ở nào điểm thượng. Nếu không phải Khúc Tử Nhạc cảm thấy chính mình sống không qua 49 cái trạm kiểm soát. Hắn cũng lười đến lấy loại đồ vật này ra tới ban ơn lấy lòng. Nhưng hiện tại Lâm Dữ là cái độc thân không đồng bạn người chơi không phải. Hắn cũng đúng vậy, Lâm Dữ tiềm lực cũng hảo, tính cách cũng không tồi. Quan trọng nhất chính là, Khúc Tử Nhạc rất thích Lâm Dữ. Đường đồng bạn, Khúc Tử Nhạc miễn, hoan, cường, hoan, nhưng, hỉ, lấy, hỉ, tiếp thu. Lâm Dữ một bên nghe Khúc Tử Nhạc rằng cái này thêm tác dụng. Vừa nghĩ kia thêm mặt trên nhắc nhở. Đồng bạn, đại phạm vi tới nói. Sở hữu người chơi đều có thể tính tiến đồng bạn phạm vi đi. Mà tiểu nhân phạm vi cơ hồ không có. Lâm Dữ là không có đồng bạn. Nhưng là, Lâm Dữ nhìn về phía Khúc Tử Nhạc. Gia hỏa này là không sai biệt lắm là cái này phó bản cùng chính mình quan hệ tốt nhất người. Như vậy, không, Lâm Dữ vẫy vẫy đầu. Không thể nghĩ như vậy. Còn có một cái khả năng, Lâm Dữ đem ánh mắt đầu hướng khoảng cách chính mình nơi này xa nhất một cái bàn. Nơi đó là Nguyên Thị một nhà ba người, là bọn họ sao? Tương so mà nói, Lâm Dữ tương đối hoài nghi bọn họ. Ngài hảo, xin hỏi điểm cơm sao? Người hầu nói đánh gãy Lâm Dữ suy nghĩ, đồng thời ngồi xuống người chơi đều đã bắt đầu ăn lên. Lâm Dữ này một bàn thượng sạch sẽ. Lâm Dữ ngượng ngùng đối người hầu cười cười, ân, ý mặt là được. Lâm Dữ nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện những cái đó NPC ăn cư nhiên đều là mang huyết bò bít tết. Khẽ nhíu mày, ta là đồ chay chủ nghĩa giả. Phiền toái chú ý một chút, kia người hầu sửng sốt. Sau đó gật gật đầu, đối diện Khúc Tử Nhạc muốn giống nhau đồ ăn, thấy bọn họ không có khác phân phó người hầu liền rời đi. Uy, uy, Khúc Tử Nhạc khó hiểu, người như thế nào chỉ điểm này đó. Đều không cần tiền, người cần phải ăn cái no, Lâm Dũ vẫy vẫy tay ngăn cản hắn. Bình tĩnh mở miệng thức ăn thượng bị ám toán quá. Không dám mơ siêu, Khúc Tử Nhạc cười. Vẻ mặt này bao lớn sự bộ dáng. Chờ ý mặt bưng lên. Khúc Tử Nhạc lấy ra một cây Lâm Dũ phi thường quen mắt ngân châm. Sau đó cắm vào hai bàn ý mặt. Nhìn, ca cho ngươi nghiệm độc. Khúc Tử Nhạc mang theo điểm tiểu đắc ý. Từ từ, Lâm Dũ nuốt nước miếng một cái. Này. Này ngân châm ta có phải hay không gặp qua? Như thế nào? Khả năng. Khúc Tử Nhạc nói tạp trụ, lập tức phản ứng lại đây. Không phải kia căn, nghiệm lão phu nhân thi thể chính là một khác căn. Thật sự, Lâm Dũ nhìn Khúc Tử Nhạc thành khẩn tiểu biểu tình. Do dự một chút, vẫn là tin hắn, ý mặt xác thật so không gian cách chuẩn bị bánh nén khô ăn ngon nhiều. Nhưng Lâm Dũ vẫn là không có ăn xong. Nàng tổng cảm thấy kia căn giống như đã từng quen biết châm. Làm nàng không thoải mái. Khúc Tử Nhạc cầm lấy một bên khăn ăn, đem ngân châm lau khô, thả lại không gian cách, cúi đầu, giấu đi đáy mắt kia một mặt chột dạ. Cái loại này nghiệm độc thứ tốt nơi nào có như vậy nhiều a? Khẳng định là lặp lại sử dụng a. Khúc Tử Nhạc liếm liếm miệng, làm chính mình biến đúng lý hợp tình một chút. Dù sao hắn hồi hiện thực thời điểm đã dùng cồn tiêu độc, cũng dùng nước sôi nấu qua. Tuyệt đối sạch sẽ không có vi khuẩn. Thực mau, dẫn đầu ăn xong NPC rời đi, mà một ít người chơi cũng lục tục ôm đoàn rời đi nhà ăn. Lâm Dũ bọn họ cơ hồ là cuối cùng một đợt người đã có thể vào lúc này. Một tiếng thét chói tai vang lên, đánh vỡ toàn bộ khách sạn an tĩnh. Tương đương, một người nữ sinh ngã ngồi ở thang lầu thượng chỉ vào lầu 2 ngay trung tâm treo kia. Một bức họa, nàng là trừ bỏ Lâm Dũ La Tình ở ngoài duy nhất nữ sinh. Nàng chỉ kia họa là một vị Mỹ thiếu niên tranh chân dung. Phía trước Lâm Dũ gặp qua một mặt nam tính người chơi đôi tay lay khung ảnh lồng kính. Đầy mặt si mê thò lại gần, mà Mỹ thiếu niên hai bên đứng kỵ sĩ khôi giáp, lại như là sống lại giống nhau. Xách lên bảo kiếm, một phen đem đầu của hắn chặt bỏ. Máu tươi phun xạ ở kia phó tranh chân dung thượng, kia thiếu niên tướng mạo xuyên thấu qua kia tầng huyết sắc. Cư nhiên hiện yêu dị thường lên, Lâm Dũ ra tới thời điểm, nhìn đến chính là kia hai cái kỵ sĩ khôi giáp đem kia vô đầu nam tính thi thể ném xuống tới một màn. Huyết từ lầu 2 dọc theo kia thang lầu một chút chảy xuống. Đem ngã ngồi ở thang lầu thượng cái kia người chơi nữ xâm panh sắc y đàn nhuộm thành đỏ như máu. Vị tiểu thư này, nguyên bản vẫn luôn cuồng nhiệt nhìn một màn này quản gia đột nhiên bén nhọn mở miệng ngươi làn. Váy ô uế, mau trở về thay cho quá thất lễ. Thật sự quá thất lễ tương đương các ngươi còn đang đợi cái gì? Mau cấp khách nhân thay cho a. Nghe thế vị quản gia nói, ngồi ở trước đài kia đối hoa tỉ muội liền động. Các nàng hai người một tả một hữu đem ngã ngồi ở thang lầu thượng người chơi nâng dậy. Sau đó cường ngạnh đưa tới lầu 2 mỗ một phòng, cái kia nữ sinh hoảng loạn thất thố thanh âm truyền đến. Nàng đang liều mạng giãy giụa xin tha, nhưng nàng đồng bạn một cái đã chết, mà một cái khác, Lâm Dũ nhìn về phía tránh ở đám người bên trong nam nhân kia. Sau đó chậm rãi, lui về nhà ăn, trừ bỏ tân nhân cùng nửa tân nhân người chơi biểu tình là kinh sợ. Cái khác người chơi biểu tình còn lại là ngưng trọng. Rất nhiều người chơi vẫn là lần đầu tiên gặp được ở ngày đầu tiên liền đối người chơi ra tay phó bản. Thực mau cái kia nữ sinh đã bị kia đối ăn mặc hầu gái trang xong bào thai kẹp nâng xuống dưới. Trên người nàng thay đổi một thân xinh đẹp hồng nhạt váy. Cả người sắc mặt phát thanh bị ném ở đại sảnh trên sofa thở phì phò. Cả người như là sống sót sau tai nạn giống nhau. Thân thể còn ở run nhè nhẹ. Rất nhiều người chơi hâm mộ nhìn cái kia người chơi nữ liếc mắt một cái. Đều như vậy cư nhiên còn chưa chết cũng coi như là vận khí bạo biểu. Quản gia thật là lợi hại a, đúng vậy, này tùy cơ ứng biến năng lực làm chúng ta bội phục, thật không hổ là có thể trở thành quản gia. Người A, chính là cẩn thận chu đáo. Chúng ta loại này thượng đẳng người, muốn nói bị người thấy được không thể diện bộ dáng, còn không bằng đi tìm chết đâu, đúng đúng. Hiện tại vị tiểu thư này có thể không cần lấy chết tạ tội. Thật hẳn là cảm tạ quản gia a. Như vậy thanh âm hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai. Mà bị khen ngợi quản gia nghe nói chỉ là khom người hành lễ. Khiêm tốn mở miệng, nơi nào, chư vị đại nhân quá khen, nhìn NPC ngươi tới ta đi. Đại bộ phận người chơi dùng mình một cái kia chết đi người chơi máu cùng thi thể, thực mau đã bị quản gia gọi tới người hầu thu thập sạch sẽ. Không cần bi thương, quản gia lấy ra tuyết trắng khăn tay nhẹ nhàng vì cái kia còn đang run rẩy. Người chơi nữ lau khô trên mặt nước mắt, hắn chỉ là đi bồi vị kia. Mà chúng ta, còn mang theo không khiết mà dơ bẩn thân thể lưu tại nhân gian, bởi vậy. Tử vong không phải một kiện chuyện xấu, mà sống cũng không phải một chuyện tốt, hắn nói như vậy xong sao. Sở hữu NPC đều cúi đầu, so cái tay thước, theo sau tản ra, chỉ để lại làn váy lây dính vết máu hầu gái song bào thai còn ngốc tại trước đài nơi đó. Thấy NPC đều rời đi, cái khác người chơi chạy nhanh đem cái kia người chơi nữ lại nâng dậy. Ban đầu đỡ lấy vị này người chơi nữ phân biệt là phía trước cãi nhau hai tiểu đội chi nhất. Nhưng hiện tại bọn họ liếc nhau, đều thực thức thời lựa chọn trầm mặc. Người chơi nữ nguyên bản là ba người tổ đội, nhưng một cái đồng bạn đã chết, một cái khác khiếp nhược thực, nàng chỉ có thể mặc cho cái khác người chơi đùa nghịch. Cái khác người chơi đem nàng lại một lần mang về nhà ăn. Đóng cửa lại, hắc xưởng nam nhân không có mở miệng, mà phong khu cái kia nhậm ca nhưng thật ra mở miệng. Hắn là chết như thế nào? Nói thẳng, cái kia người chơi nữ vừa nghe, run lên một chút, hoãn hoãn mở miệng ta không biết, nhưng là ta nhìn đến trên tường họa động. Nó nhìn, ô, nó không có nhìn đến ngươi sao? Nhậm ca lại hỏi. Không có, nó ngay lúc đó mục tiêu không phải ta, nhưng ta khi đó cảm thấy nó hảo mỹ a tương đương, cái kia người chơi nữ ánh mắt có trong nháy mắt mờ mịt. Đúng vậy, kia bức họa, người kia hảo mỹ a, vì cái gì hắn xem không phải chính mình đâu. Hết chương.